Chương 2744, chân chính Bạch Phú Mỹ, cầu bao nuôi, 1. Lãnh Chi Hiên trên mặt coi như tỉnh táo, nhưng cẩn thận nhìn hắn hai con người, trong đó lửa giận cùng sát ý, lại là để Tiêu Diêu Thất Tử đều kinh hãi. Vũ Mạn, ngươi còn nhớ rõ nha đầu kia tướng mạo sao? Lãnh Vũ Mạn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không nhớ ra được tướng mạo, nhưng nếu là lần nữa nhìn thấy, có thể nhận ra. Ngươi nguyện ý theo chúng ta về Vân Lĩnh sao? Lãnh Chi Hiên ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, chỉ có tại Vân Lĩnh, Nhược Lâm mới có thể có đến tốt nhất trị liệu. Ta QNZ quyết không cho phép tổn thương Nhược Lâm cùng ngươi người, còn có thể Vân Lĩnh hảo hảo sống sót. Lãnh Vũ Mạt ánh mắt đối đầu tam đôi tràn đầy tha thiết chờ đợi con mắt, lại quay đầu nhìn về phía chất phác đờ đẫn Lãnh Nhược Lâm. Cuối cùng cắn răng gật đầu. Nàng không muốn trở về Vân Lĩnh Lãnh gia, nhưng đã từng tổn thương qua mẹ nàng. Nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua ba xa hoa phi thuyền hướng Vân Lĩnh Lãnh ra mà đi. Dọc theo con đường này, Lãnh Diệu Sơn lúc này đã đổi một thân màu đen trường bào, trên mặt một phái uy nghiêm, nơi nào còn có nửa phần trước đó đóng vai tên ăn mày lao đầu nhi lúc không đứng đắn. Nhưng chính là bởi vì ăn mặc thần thái thay đổi, hắn nghiêm mặt để lấy lòng Lãnh Vũ Mạt lúc dáng vẻ, mới khiến cho nhân cảm thấy hết sức buồn cười. Những vật này là ta không cần ăn. Không phải cố ý đưa tới đưa cho ngươi. Nha đầu ngươi tùy tiện nếm thử đi, không thích liền ném đi. Lãnh Diệu Sơn vừa rời đi, Tiêu Diêu Môn đám người liền không nhịn được phốc một tiếng bật cười. Tứ sư tỷ, ta cảm thấy Vân Lĩnh Lãnh gia nhân có lẽ còn là rất quan tâm ngươi cùng mẹ ngươi, trước đó khả năng thật sự có hiểu lầm gì đó. Nghe được Lăng Vũ Xanh, Lạc Vũ một bên ăn Lãnh Diệu Sơn lưu lại điểm tâm, một bên liên tục gật đầu, ta cũng cảm thấy... Mấy ngày nay không nói bọn hắn đưa tới cho chúng ta chân tu kỳ bảo, chỉ là đối Lãnh Di chiếu cố, liền tận tâm tận lực đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mộ Nhan thấy Lãnh Vũ Mạt thần sắc hoàng hốt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, nhân con mắt là sẽ không gạt người, bọn hắn nhìn xem Lãnh Di ánh mắt tràn đầy áy náy, hối hận cùng đau lòng. Nhất là cái kia Lãnh Chi Hiên. Lãnh Nhược Lâm mấy ngày nay ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cơ hồ tất cả đều là Lãnh Chi Hiên một tay chiếu cố. Có chút bí ẩn, nam nhân không thể nhúng tay sự tình, hắn cu nở dê luôn luôn lẳng lặng giữ ở ngoài cửa, một lát không chịu rời đi. Một cái độ kiếp kỳ đại năng, làm lấy tôi tớ hạ nhân công việc, đúng là không có nửa phần không hài hòa. Dạng này tình cảm, đã không phải là dùng tỷ đệ chi tình có thể giải thích. Mà lại, nếu như nàng nhớ không lầm, Lãnh Chi Hiên tựa hồ là Lãnh gia con nuôi, lại cùng tứ sư tỷ mẫu thân Lãnh Nhược Lâm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lãnh Vũ Mạt cười cười, trong mắt tích tụ, chậm rãi biến thành thoải mái. Mấy ngày nay có Lãnh gia nhân bộ y tiếp, ta cảm thấy nương trạng thái thay đổi tốt hơn rất nhiều, ánh mắt cũng càng thêm linh động. Nếu như lưu tại Lãnh gia, để nương thân nhân chiếu cố, có thể để cho nương trở nên càng tốt hơn, ta sẽ không ngăn cản. Bất quá nàng con ngươi đảo một vòng, tùy ý cười nói, mẹ ta sẽ lưu tại Vân Lĩnh, cũng không đại biểu ta cũng phải lưu tại Vân Lĩnh, ta sinh là Tiêu Diêu môn người. Chết là Tiêu Diêu môn quỷ, các ngươi cũng đừng muốn nhân cơ hội vứt xuống ta. Tất cả mọi người nhịn không được cười ha hả. Tứ sư tỷ, vậy nếu là ngươi về sau có thích người đâu? Lãnh Vũ Mạt giơ tay lên, đương nhiên nói, đó là đương nhiên là để hắn ở rể ta Tiêu Diêu môn, liền cùng Tiểu Ngũ Khanh ca ca. Âu Dương Khanh lúc trước vì một lần nữa truy hồi Lăng Vũ Xanh, không chút do dự lựa chọn ở rể Tiêu Diêu môn. Bây giờ lưu tại Minh Viêm Cốc bên trong chiếu cố Lăng Vũ Xanh phụ mẫu, hiệp trợ Bạch Diệp thần quản lý Minh Viêm Cốc công việc, nhưng không có nửa phần lời oán giận. Thấu chương xong.